Lão già thợ ga ra cười rạng rỡ với nàng. Tôi quay xe lên đường cái. Tại sao em không được gọi cho mẹ nếu như em muốn? Bởi vì, tôi nói, mẹ em chết rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Đó là lúc bắt đầu chuyến viễn du của chúng tôi tới khắp nước Mỹ. Hơn bất cứ kiểu lữ quán nào khác, tôi sớm trở nên ưa chuộng các motel chuyên dụng, sạch sẽ, gọn gàng, an toàn kín đáo, những nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, tranh cãi, giảng hòa, yêu đương vụng trộm vô độ. Thoạt đầu, vì sợ gây nghi ngờ, tôi vẫn ham hở trả tiền cho cả hai phần của một phòng kép, mỗi phần có kê một giường đôi. Tôi tự hỏi, bài trí này định dành cho kiểu chơi tay tư nào nhỉ? Bởi lẽ chỉ có phiên bản diễu nhại giả dối của sự riêng tư có thể đạt được bằng cách dùng bức vách ngăn nửa vời để phân chia buồng hay phòng thành hai tổ uyên ương thông nhau. Từ từ, chính những khả thể mà tình trạng chung trả chân thực như vậy khơi gợi, hai cặp thanh niên vui vẻ trao đổi bạn tình hoặc một đứa trẻ giả vờ ngủ để dòng tai lên hóng những tiếng gầm gừ nguyên thủy làm tôi liều lĩnh hơn. Và thỉnh thoảng tôi vẫn lấy buồng đôi có giường thường với giường xếp hoặc có hai giường sánh đôi, một xà lim thiên đường với rèm cửa sổ màu vàng hạ xuống để tạo ảo giác ban mai về Venice đầy nắng, trong khi thực sự thì đang là Pennsylvania đẫm mưa. Chúng tôi biết đến Nuskanme, nếu dùng ngữ điệu lao bơ tờ gian, những dã thự đá dưới hàng cây cha tâu di an đờ khổng lồ, nhà gạch nung, nhà gạch không nung, lữ quán chát vữa nổi. Trên cái mà sách hướng dẫn du lịch của Hiệp hội xe hơi mô tả như những khu đất râm mát, hoặc rộng rãi, hoặc cảnh đẹp. Loại nhà làm từ những khúc gỗ xẻ, ốp bên ngoài bằng ván gỗ thông nhiều mắt, làm lo nhớ lại, nhờ nước láng nâu vàng của nó, những khúc xương gà chiên. Chúng tôi coi khinh những căn buồng đơn sơ có từng ốp ván quét vôi trắng, bốc mùi cống rãnh thoang thoảng hoặc mùi hôi thối u ám thẹn thùng nào đó khác và chẳng có gì để khoe, ngoài giường tốt. Còn bà chủ trọ nghiêm nghị thì luôn chuẩn bị tinh thần là món khuyến mãi của mình. Vậy thì, tôi có thể tặng quý khách. Sẽ bị từ chối.